Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, đại hỗn loạn. Hắn đã sớm quyết định dùng việc này gây ra hỗn loạn. Đáng tiếc một mực không cơ hội gì. Bây giờ, hắn bị Tiêu Nam đạo thân truy sát. Cho dù hắn đủ loại thủ đoạn ra hết, cuối cùng cũng khó trốn bị đối phương bắt vận mệnh. Cho nên, dứt khoát lúc này bảo đi ra. Nhất phách lưỡng tán, lại nhìn cái này đại viêm đế làm sao ứng đối. Từ mấy vị đại đế thần thái là hắn có thể nhìn ra. Thái thượng chân điển sự tình so với hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi người hướng về Tiêu Nam, nghĩ hỏi cho ra nhé. Nhưng, có tư cách hỏi thăm đối phương đơn giản ba cái đại đế. Hồ ngôn loạn ngữ, đèn sáng sớm cũng không ở đây. Ngươi nói cái gì đều được. Tiêu Nam mặt trầm như nước, kiên quyết nói. Nói xong, hắn đạo thân lần nữa đuổi theo. Oanh long, thiên địa kịch chấn, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ trực tiếp té bay ra ngoài. Nơi cổ họng có một vết máu khủng bố. Nguyên cái đầu sọ kém chút bị đánh rơi. May mắn, hắn phản ứng nhanh điên cuồng thôi động ngọc tháp, khiến cho thần mang đại thịnh, che lại hắn. Bằng không, giờ phút này sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Thần hồn vỡ vụn, Nguyệt Trung Thu không khỏi thở dài một hơi. Hắn một bên ứng phó Tiêu Nam, một bên tìm đúng cơ hội, nghĩ chấm dứt Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ. Kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc, không thể đánh giết chết đối phương. Thân hình hắn lóe lên, lập tức lại trốn xa ra ngoài. Cười nói, ngươi đừng vội, bọn họ cái này không phải đã tới sao? Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, cầm gần như tan vỡ bên trong hư không đại uyên xông ra lần lượt từng bóng người. Hơn nữa, cái kia đen sáng sớm liền xông vào trước nhất sắp xếp. Hoàn toàn không ý thức được nơi đây xảy ra chuyện gì. Đại viêm đế mâu quang hơi hơi biến ảo một lần. Thần sắc kinh nghi bất định. Nguyệt Trung Thu nhìn xem đen sáng sớm. Hét lớn, là lúc này rồi. Thi triển ra ngươi thái thượng chân điển. Để mấy vị đại đế mở mang kiến thức một chút. Đen sáng sớm nguyên bản còn hướng về Nguyệt Trung Thu. Còn muốn cùng tiếp tục lúc trước một trận chiến. Thử xem rốt cuộc là bản thân cường đại, hay cái gọi là chí tôn đế mạch vô địch thiên hạ. Nhưng nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sau đó kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Nam, nhất thời có chút không biết làm sao, ba vị đại đế là nhân vật nào. Thấy một màn như vậy, nghĩ không nghi ngờ đều không được, nguyên một đám sắc mặt lập tức nghiêm túc. Thái thượng chân điển thế nhưng là cấm kỵ, thật xảy ra sự tình, đừng nói là đen sáng sớm, chính là thân làm chúa tể gia tộc kinh diễm nhất hậu bối. Vừa mới xưng đế Tiêu Nam Đô khó thoát một kiếp, chỉ một thoáng, vừa mới chạy đến một đoàn cường giả kinh hô lên, đây tuyệt đối là rung động tính tin tức, đen sáng sớm lại có thể biết thái thượng chân điển, thực sự bị người khó mà tin được. Một số người bắt đầu chất vấn đen sáng sớm. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng là đại chấn, tràn đầy sự khó hiểu. Dù cho thái thượng chân điển so đế kinh còn chân quý hơn, dù cho đã từng bị người đánh cắp qua, tổng không đến mức như thế đi. Chẳng lẽ trong đó còn ẩn giấu đi cái khác bí mật? Ngươi nói cái gì? Rất nhanh, đen sáng sớm quát lạnh một tiếng. Nhìn hắn kiên quyết bộ dáng, rõ ràng là con vịt chết mạnh miệng, đánh chết đều không thừa nhận, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cho rằng không thừa nhận coi như xong sao? Nói thật cho ngươi biết, lúc trước ngươi cùng ta tỉ thí thời điểm, ta liền cảm giác được ngươi sử dụng chính là thái thượng chân điển. Nguyệt Trung Thu tự tin nói, chứng minh như thế nào như lời ngươi nói chính là thật. Thái thượng chân điển chính là vô thượng tuyệt học, sớm đã thất truyền không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bằng ngươi làm sao có thể nhận được. Tiêu Nam trước một bước đen sáng sớm mở miệng, trái lại chất vấn Nguyệt Trung Thu. Không sai, hắn mới 200-300 tuổi, làm sao nhận được Thái Thượng Chân Điển? Điều đó không có khả năng. Trong nháy mắt, Không Hư chúa tể gia tộc một đám cường giả phụ họa. Đối phương lại dám nói xấu bọn họ Tiêu gia mới một đời đại đế. Tuyệt đối phải lực chống đến ngọn nguồn. Những người khác cũng phản ứng lại, có chút không quá tin tưởng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đại Viêm Đế nói không phải không có lý. Phải biết, Thiên Trọng Phong lúc trước nhiều người như vậy, đều không người có thể nhìn ra đen sáng sớm sử dụng qua Thái Thượng Chân Điển. Trong một tháng thu làm sao sẽ? Bởi vì ta có thể thấy rõ người thường không thể thấy rõ sự tình. Có thể Thác Ấn đã từng thấy qua một chút đạo pháp. Nguyệt Trung Thu tự nhiên không thể nói ra, chính mình cũng sẽ Thái Thượng Chân Điển, nói ra chỉ sợ sẽ bị đuổi theo tươi sống chém chết. Vì vậy, tùy tiện tìm một cái lý do, vừa dứt lời, hắn liền tùy tiện tìm một cái thánh cảnh cường giả, vận dụng bên trong Thái Thượng Chân Điển thần thông, chớp mắt đem đối phương luyện trở thành hư vô, tất cả tinh khí toàn bộ bị hắn thôn phệ. Cái này, quả thật là Thái Thượng Chân Điển, Thiên Diệp Đại Đế, ông trời chúa tể gia tộc Đại Đế giật nảy cả mình. Bọn họ mặc dù không có tu hành qua Thái Thượng Chân Điển, nhưng còn có thể nhận được. Hai vị Đại Đế mới mở miệng, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tự liền Không Hư chúa tể gia tộc mấy tên cường giả đều khó tin nhìn xem Tiêu Nam. Phải biết, Thái Thượng Chân Điển thế nhưng là vô thượng chúa tể tuyệt học. Phàm là đánh qua Thái Thượng Chân Điển chủ ý người, cơ hồ toàn bộ chết mất. Chỉ có mấy người không biết tung tích. Có người nói là bị đánh giết. Có người nói là bị trấn áp tại một ít địa phương. Cũng có người nói chạy trốn. Đến cùng làm sao? Không người biết được. Cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ cần biết Thái Thượng Chân Điển không động được. Lúc này, tất cả mọi người giống như là quên Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu đồng dạng. Liền ba vị đại đế đều cải biến phương hướng vây Tiêu Nam. Muốn một cái công đạo, Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà phi thường kinh ngạc, nhưng bọn hắn đã không có thời gian nghe tiếp. Đây là cơ hội tuyệt hảo, có thể rời đi, Tiêu Nam, người thật to gan. Liền ở Nguyệt Trung Thu Sở Hà vừa mới muốn ly khai thời điểm, đã xảy ra một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Toàn bộ thiên khung biến thành một tấm vô biên vô tận mặt to. Bởi vì quá mức cuồn cuộn, căn bản thấy không rõ hắn dung mạo. Một đôi kia con ngươi so hai vòng mặt trời còn kinh khủng hơn. Từ phù văn thần bí ngưng tụ mà thành, phát ra hừng hực quang. Không cần hỏi đều biết, đây là Không Hư chúa tể. Cung nghênh Không Hư chúa tể. Lập tức, toàn trường trừ bỏ mấy vị đại đế, toàn bộ sinh linh đều được đại lễ lễ bái, mấy vị đại đế cũng phải cho khom người. Cổ tổ, Tiêu Nam gõ lại xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đi mau, cái này chúa tể phi thường đáng sợ. Sở Hà vội vàng nhắc nhở nhìn nhiều mấy lần Nguyệt Trung Thu. Hai người hóa thành một vệt sáng, chạy ra khỏi Không Hư chúa tể tinh, rời đi chúa tể tinh chi về sau. Nguyệt Trung Thu lập tức cùng Sở Hà tiến vào nguyên thủy thế giới. Hiện tại, hắn mục tiêu chủ yếu chính là triệt để khống chế 9 đầu trận linh trùng. Sự tình khác đều có thể để ở một bên. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Những người kia không có làm khó các ngươi. Những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà vừa mới đi vào nguyên thủy thế giới. Hoài Thừa Phong đám người liền không nhịn được hỏi. Bởi vì Nguyệt Trung Thu đem bọn hắn thu vào nguyên thủy thế giới thời điểm, trực tiếp che giấu tất cả cùng ngoại giới liên hệ. Bọn họ cái gì đều cảm giác không thấy. Nhưng ở bọn họ tiến đến trước đó, cũng có thể nhìn ra tình thế không ổn. Tất nhiên có đại sự muốn phát sinh. Bọn họ cũng không phải nghi vấn đối phương. Luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều cùng bọn hắn có chút liên quan. gây phiền toái nhiều như vậy. Có chút xấu hổ, một lần này phải nhờ có Sở Hà huynh, bằng không chúng ta sự tình khó có thể thành công a. Dù là như thế, chúng ta chạy trốn đường còn bị cái kia người giật dây phái ra người chặn giết. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không nói thật ra, tùy tiện biên một cái lý do. Trịnh trọng nói, đến lúc này, hắn không thể không lừa ngươi mấy người. Bởi vì, cái này mấy người đã không có đường lui. Ra ngoài chính là chết. Bọn họ hiện tại duy nhất đường lui chính là cùng Nguyệt Trung Thu làm bạn. Không có mặt khác đường có thể lựa chọn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.